Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366. Chương 366. Đánh lén là một loại yêu thích. Trần Tuấn Á vì lục soát hiệu suất, đem thành viên cao cấp và phổ thông thành viên phối hợp trở họp thành đội. Theo thứ tự là 4 đến 6 người một đội, chia mấy đội ngũ tới tìm kiếm hang động bên ngoài. Linh hồn thần thuật, tử thần cảm giác, một người thành viên cao cấp một bên phát ra thần thuật, một bên do hang động đi ra phía ngoài. Hắn hết khả năng tìm kiếm mỗi một xó xỉnh. Thần thuật ánh sáng bao phủ hắn cả người. Ở thần thuật thi phóng trong đoạn thời gian này, hắn cảm giác lực phạm vi lớn tăng lên. Thành viên cao cấp đột nhiên dừng bước. Hắn cảm giác được thật giống như có vật gì gần thêm nữa. Thần thuật kích phát hắn giác quan thứ 6, để cho hắn có thể cảm giác rõ ràng đến nguy hiểm đang nhanh chóng đến gần. Cái này để cho người ra đầu tê dại tử vong nguy hiểm. Cũng tụ tập chung một chỗ, kẻ địch thật giống như ở phụ cận đây. Hắn vội vàng kêu một tiếng, gọi đồng bạn bên cạnh. Được, phó đội trưởng, chúng ta tới. Những đồng bạn rối rít đáp ứng một tiếng. Bọn họ trước sau xoay người đi trở về. Ngay tại bọn họ xoay người nhìn về phía tên này thành viên cao cấp thời điểm, dị biến xảy ra. Bá, một đạo màu đen vòng sáng đột nhiên không tiếng động xuất hiện ở thành viên cao cấp đỉnh đầu. Sau đó bọn họ thấy thành viên cao cấp cả người hình như là bị thứ gì bắt được. Thân thể hướng lên phóng tới. Ngay lập tức thời gian, hắn liền biến mất ở màu đen vòng sáng bên trong. Đồ lưu hô đến một nửa tiếng kêu thảm thiết. Đây là chuyện gì xảy ra? Phó đội trưởng người đâu? Còn dư lại hỗ trợ hội thành viên cả người cả kinh. Nhất thời cảm thấy rợn cả tóc gáy. Màu đen vòng sáng ở đỉnh đầu bọn họ lên chậm rãi biến mất. Hỗ trợ hội các thành viên dùng kinh hoàng và mê hoặc ánh mắt ngẩng đầu nhìn. Bọn họ không cách nào hiểu đây là cái đồ gì. Mới vừa rồi cái đó màu đen vòng sáng là thứ gì? Là kẻ địch. Là mới vừa rồi cùng hội trưởng chiến đấu tên địch nhân kia. Đi nhanh thông báo Trần đội trưởng và hội trưởng. Đáng tiếc bọn họ kết quả đã quyết định. An Bạch Thần tốc độ rất nhanh. Hắn ở ẩn thân dùng thần lực bắt phó đội trưởng, sau đó liền đem hắn trực tiếp vứt xuống vong linh. Trong đống tự sanh tự diệt, một giây kế tiếp, màu đen vòng sáng lại xuất hiện, lần này là lại đám này còn dư lại thành viên tiểu đội đỉnh đầu. Mau tránh, hữu cơ mẫn người muốn lăn lộn né tránh, nhưng là rất đáng tiếc, bọn họ cũng không phải là An Bạch Thần đối thủ, thần lực trực tiếp giam lại mấy người này, để cho bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị bắt màu đen vòng sáng bên trong. Trước mắt tối sầm, sau đó lại đối mặt với bốn phương tám hướng xông tới cấp 5 đặc thù vong linh quân đoàn. Kêu thê lương thảm thiết vang vọng ở thế giới vong linh. Cái này làm cho An Bạch Thần không khỏi được lắc đầu than thở. Lần sau đầu thai chớ cùng người ta phối hợp truyền tiêu. Nghề này không tiền đồ, chỉ sẽ bị tẩy não. Giải quyết đội thứ nhất thành viên sau đó, An Bạch Thần bắt đầu tiếp tục tìm mục tiêu kế tiếp. Có lúc An Bạch Thần mình cũng cảm thấy được, tại sao ta thực lực cũng như thế cường đại, còn muốn đánh lén so ta nhỏ yếu kẻ địch đâu. Sau đó, An Bạch Thần mới phát hiện, nguyên lai đánh lén loại chuyện này là một loại yêu thích, một loại tồi tệ thói quen. Đánh lén kẻ địch là một kiện dễ ghiền sự việc. Cùng thực lực mạnh yếu không liên quan. Hội trưởng rất rõ ràng làm ra một cái quyết định sai lầm. Hắn quá chú ý An Bạch Thần giấu ở nơi nào, bỏ quên An Bạch Thần ở lần đầu tiên tiến vào hang động im hơi lặng tiếng giải quyết hết hỗ trợ hội thành viên thần kỳ thủ đoạn. Đầu năm nay đi ra lẫn vào, ai không mấy lá bài tẩy à? Ngươi có phát ra nguyên vẹn thần thuật thủ đoạn, ta cũng có xuất quỷ nhập thần hành tung. Mượn hội trưởng sai lầm quyết sách, An Bạch Thần bắt đầu nhanh chóng đi săn và vây quét hỗ trợ hội thành viên. Mỗi giải quyết hết một cái có mang thần chức mảnh vụn thành viên cao cấp. Đối với An Bạch Thần mà nói chính là một phần thu hoạch khổng lồ. Cái này so với dạy thu hoạch nhiều vong linh hơi thở còn muốn cho người hưng phấn. Thật ra thì nghiêm chỉnh mà nói, hội trưởng cũng không có làm sai quyết sách, chỉ bất quá hắn quả thật không được rõ An Bạch Thần thủ đoạn. Giống như là An Bạch Thần cũng không rõ lắm hội trưởng lá bài tẩy như nhau. Quỷ biết An Bạch Thần có thể như thế ung dung giải quyết hết hỗ trợ hội thành viên. Phàm là hội trưởng đã từng chính mắt xem qua An Bạch Thần đi săn hỗ trợ hội thành viên hình ảnh. Hắn cũng không biết làm ra loại này quyết sách. Bất quá hội trưởng bỏ quên một điểm này, nhưng không đại biểu tất cả mọi người đều không có ý thức được nguy hiểm hạ xuống. Ba đội nghe được đáp lời. Bốn đội, các ngươi bây giờ ở địa phương nào? Sáu đội lập tức trở về, nghe được mời đáp lời. Trần Tuấn Á buông xuống trong tay truyền tin ma pháp đạo cụ. Sắc mặt âm trầm, xảy ra chuyện, Trần đội trưởng, thế nào? Lệ Lệ thanh âm từ ma pháp trong máy truyền tin truyền tới. Trần Tuấn Á thấp giọng nói, cái tên kia quả nhiên không có rời đi, đã có mấy tiểu đội mất đi liên lạc. Cái gì? Lệ Lệ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lại có người có thể đang đối mặt cường đại hội trưởng may mắn chạy khỏi sau còn có thể lại âm ở trong góc giết người. Hơn nữa Lệ Lệ biết Trần Tuấn Á bố trí đội ngũ thành viên kết cấu rất có chú trọng. Mỗi một trong đội ngũ cũng ít nhất có đến một cái hai cái thành viên cao cấp. Nắm giữ chí ít hai cái thần chức thần thuật hoặc là tử thần thần khí. Như vậy đội ngũ tuyệt đối không thể nào bị lặng yên không tiếng động giải quyết hết. Một chút tin tức cũng không có truyền tới. Điều này đại biểu địch nhân thực lực tuyệt đối so với bọn họ mạnh hơn được hơn. Thậm chí và hội trưởng có được liều mạng. Tất cả mọi người còn sống nhanh chóng trở về. Ta ở cửa huyệt động chờ các ngươi. Trần Tuấn Á thấp giọng hạ lệnh, sau đó quay đầu phân phó người bên người, cũng đến gần bên người ta, chú ý bốn phía, kẻ địch có thể sẽ ẩn thân các loại thủ đoạn. Được, đội trưởng. Trần Tuấn Á mắt nhìn hang động phía trước, hắn lo lắng nhất chính là bên ngoài hang mặt đội ngũ. Trần Tuấn Á phát giác mấy cái mất tích đội ngũ đều là hắn phái đi bên ngoài hang đội ngũ. Nhưng mà bọn họ mất liên lạc vô cùng có thể đại biểu kẻ địch ngay tại bên ngoài hang. Dĩ nhiên, An Bạch Thần cũng ở đây hang động giải quyết một nhóm đội ngũ. Chỉ bất quá hắn nghe được Trần Tuấn Á ở phân phát đội ngũ trước khi an bài, cho nên chỉ cố ý đi săn phái đi bên ngoài hang đội ngũ. Như vậy nếu như có người phát hiện dị thường nói, nhất định sẽ cho là địch nhân ở bên ngoài hang. Đây là An Bạch Thần tiện tay lưu lại một cái hậu thủ. Hắn ban đầu chính là dự định dựa theo đội ngũ phân công không đồng tiến được vây quét. Ở lúc cần thiết có thể nhiễu loạn kẻ địch lấy được tin tức và tình báo. Tại sao còn chưa trở lại? Trần Tuấn Á nhíu chặt mày. Bên người một người thành viên cao cấp mang cái chụp đầu, nhỏ giọng nói, đội trưởng đừng có gấp. Mọi người bây giờ đều biết địch nhân ẩn thân thủ đoạn. Chỉ phải cẩn thận một chút hẳn sẽ không xảy ra chuyện. Dẫu sao nếu như kẻ địch thật cường đại như vậy, khẳng định trực tiếp trước mặt giết chúng ta. Không cần phải ở lén lút ra tay. Nói có lý, Trần Tuấn Á khá là tán đồng gật đầu. Kẻ địch thật muốn như vậy vô địch, làm gì còn muốn đánh lén chúng ta? Cái này thuyết minh kẻ địch vậy đang kiêng kỵ chúng ta thực lực. Trần đội trưởng, ta tới. Lệ Lệ thanh âm từ ma pháp trong máy truyền tin truyền tới. Cùng lúc đó nàng bóng người vậy xuất hiện ở rừng rậm lối vào. Nàng đi theo phía sau hơn 20 hỗ trợ hội thành viên. Sở dĩ làm trễ nãi trễ như vậy thời gian là bởi vì là Lệ Lệ dọc đường một đường tụ lại thành viên. Người nhiều chung một chỗ mới có bảo đảm, cuối cùng là trở về. Trần Tuấn Á thở phào nhẹ nhõm, hắn vào lúc này buông lỏng cảnh giác, hướng về phía máy truyền tin nói, Lệ Lệ, chúng ta trở về, theo hội trưởng báo cáo một chút, địch nhân thủ đoạn cũng không đơn giản, chờ một chút. Trần Tuấn Á đột nhiên sững sốt một chút, hắn nhìn Lệ Lệ đi tới phương hướng, trong lòng ngầm nói không tốt, số người không đúng, phái đi bên ngoài hang người chỉ có không tới 30. Mà mất liên lạc tiểu đội có 3 cái, cũng chính là mất liên lạc liền chí ít hơn 10 cái người. Những người còn lại, hẳn tối đa chỉ có 2 cái đội ngũ, hẳn không đến 10 người. Tại sao bây giờ Lệ Lệ bên người lại có hơn 20 người? Trần Tuấn Á vội vàng dùng thanh âm dồn dập hô to. Lệ Lệ, bên cạnh ngươi người bên trong có kẻ địch giấu. Trần Tuấn Á câu này lời còn chưa nói hết. Phốc suy, một cổ kịch liệt đau nhói từ ngực truyền tới. Trần Tuấn Á cúi đầu vừa thấy. Không biết lúc nào dậy, một cái màu máu dao găm đã đâm vào tim mình. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được cốt đao trông cắm ở tim chỗ sâu cảm giác. Trong tim hàng loạt huyết dịch không ngừng đi bốc ra ngoài trước. Thân thể toàn thân lại quỷ dị có một loại ấm áp cảm giác. Ngươi tính sai à, một cái giống vậy người mặc vào hỗ trợ hội đồng phục người đàn ông đứng ở mình. Trước mặt, hắn tháo xuống cái chụp đầu, mỉm cười nhìn Trần Tuấn Á, Lệ Lệ bên người có kẻ địch. Vậy ngươi bên người làm sao có thể không có đâu? Đời sau nhất định phải nhớ quan tâm người khác trước. Trước phải quan tâm mình. An Bạch Thần nhẹ giọng nói một câu. Giấy giụa tiểu huyết đao. Nhiều thần lực phún ra ngoài ở trong nháy mắt phá hủy Trần Tuấn Á trong cơ thể sức sống. Phốc suy, Trần Tuấn Á một ngụm máu tươi xông ra. Sắc mặt sát trắng, ánh mắt mất đi hào quang. Ngửa mặt ngã xuống, hắn tự xưng là thực lực cường đại, là hội trưởng cánh tay phải cánh tay trái, lại có không thiếu tử thần thần khí và thần thuật nơi tay. Cho dù là đối mặt đại lục Colia đại ma pháp sư cũng có thể chính diện áp chế. Hắn đã từng nghĩ tới mình sẽ đuổi theo hội trưởng, cho đến một ngày nào đó vì hội trưởng vinh quang lý tưởng mà chết trận. Nhưng Trần Tuấn Á thật cũng không nghĩ tới. Mình lại có thể sẽ như thế dễ dàng tài. Cứ như vậy dễ dàng chết. Cái này chó so, thật mẹ nó âm hiểm. Đây là Trần Tuấn Á tử vong trước, duy nhất lưu lại ý thức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/chéo/sung/nối/tins/nối/tron/si/nối/tsong/thể-loại thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu truyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.